Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, tái ngộ kích ý. Ta là bát đẳng vô thuộc tính tư chất, Triệu Đại Sơn mau mau nói rằng, biểu hiện có chút sốt sắng. Lăng Vân Phượng ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng nói, ngươi có tư cách trở thành ta Thiên Đan Học Viện ngoại môn đệ tử. Cho tới ngươi có thể thành hay không vì là nội môn đệ tử, liền muốn nhìn ngươi nỗ lực trình độ cùng cơ duyên. Cho dù là Thiên Đan Học Viện ngoại môn đệ tử, Triệu Đại Sơn cũng là 100 tình nguyện. Hắn biết, cô gái này là xem ở Ninh Dương cùng Việt Thiết Dương tử trên mới thu hắn. Bằng không hắn nơi nào có tư cách tiến vào Bát Tinh Học Viện. Long Ngữ Phỉ nhưng không có trả lời cái kia vấn đề, mà là nói rằng, ta sẽ không trộn đều các ngươi chuyện, ta đã quyết định muốn làm một tán tu. Lăng Vân Phượng gật gật đầu, đối với Long Ngữ Phỉ nàng cũng không để ý, nàng để ý nhất vẫn là Ninh Dương, cái này khai sáng một luyện đan lưu phái kỳ nam tử. Chu vi mấy người đều vì Long Ngữ Phỉ sốt ruột, Long Ngữ Phỉ tư chất cũng là cấp 9, đồ ngốc này. Dĩ nhiên cự tuyệt gia nhập Bát Tinh Học Viện, Ninh Dương nhưng kinh ngạc nhìn Long Ngữ Phỉ một chút. Hắn vẫn đúng là không biết Long Ngữ Phỉ lại cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Chính mình bởi vì có bí mật lớn tại người, không tốt gia nhập những học viện kia thế lực, Long Ngữ Phỉ lại là vì cái gì? Ngươi sao? Lăng Vân Phượng cắt đứt Ninh Dương suy nghĩ. Ninh Dương ôm quyền nói rằng, ta tư chất cũng không như thế nào, cũng không lớn muốn bị người ràng buộc, vì lẽ đó sẽ không đi Thiên Đan Học Viện. Ninh Dương, Việt Thiết Dương nghe được Ninh Dương nói không đi Thiên Đan Học Viện, trong lòng quính lên liền ngay cả gọi lớn đi ra. Ninh Dương ra hiệu Việt Thiết Dương không nên gấp gáp, bình tĩnh nói, Thiết Dương, đi Thiên Đan Học Viện đối với ngươi mà nói là việc tốt nhất. Ta có chuyện của chính mình. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng, tương lai nói không chắc ta sẽ đi Thiên Đan Học Viện nhìn các ngươi. Cứ việc Việt Thiết Dương biết, Ninh Dương không muốn gia nhập học viện là bởi vì thân có bí mật lớn. Thế nhưng nàng vẫn là cảm thấy thất lạc, Lăng Vân Phượng cũng cảm thấy phi thường thất lạc. Có điều lập tức nàng liền bình thường trở lại, cũng là, ngươi là có đại kỳ ngộ trong người ngươi. Chờ tại Thiên Đan Học Viện có thể ngược lại sẽ hạn chế lại. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt sư đệ của ngươi sư muội. Chúng ta đi thôi. Lăng Vân Phượng thấy Ninh Dương từ chối sau, thẳng thắn nói là một câu. Việt Thiết Dương mấy người đều lại đây cùng Ninh Dương nói lời từ biệt. Nhìn Lăng Vân Phượng cùng một tông sư nam tử mang theo Việt Thiết Dương mấy người rời đi, Ninh Dương đúng là hơi nghi hoặc một chút, nơi này có nhiều như vậy linh dược, bọn họ học viện lẽ nào cũng có một linh dược viên. Ninh huynh, ta cũng đi tìm kiếm một ít linh dược đi tới. Vạn Mẫn thấy Việt Thiết Dương đẳng nhân rời đi, lúc này mới lại đây nói rằng, Ninh Dương vỗ vỗ Vạn Mẫn vai, cứ việc đi thôi, ai dám cướp giật đồ vật của ngươi, liền đến tìm ta. Vạn Mẫn mừng rỡ trong lòng, hắn chờ chính là câu nói này, lấy Ninh Dương hiện tại liền giết hai tên Côn Lăng Học Viện tông sư võ giả uy thế, vẫn đúng là không có gì dám tìm bọn họ phiền phức. Chỉ là kinh hỉ còn không hết như vậy, sau đó Vạn Mẫn bên tai liền vang lên Ninh Dương thần thức truyền âm. Ta ở trong ngực của ngươi thả mấy bình đan dược, đa tạ ngươi giúp sư đệ ta sư muội. Nhìn thấy Ninh Dương mang theo Long Ngữ Phỉ rời đi, Vạn Mẫn lúc này mới dùng tinh thần lực cẩn thận kiểm tra một hồi trong lồng ngực đan dược. Phá mạch đan, trích nguyên đan, hồi khí đan, Vạn Mẫn trong lòng đã lớn tiếng thét lên ầm ĩ lên. Hắn vội vã cẩn thận đem mấy bình đan dược để vào không gian áp xúc khí. Vạn Mẫn lần thứ hai đi tới Thiên Kích vực vì cái gì? Không phải là vì nhanh chóng đột phá đến nội khí cảnh sao? Hơn nữa còn có dòng dã 12 hạt đột phá nội khí cảnh giới nhỏ trích nguyên đan. Vẫn là thượng hạng, hắn thật sự sắp điên lên rồi. Hắn vẫn không có từ chối Ninh Dương biếu tặng quyết đoán. Đồng thời hắn cũng rõ ràng Ninh Dương thần thức truyền âm là vì không cho người khác sau khi biết mơ ước đồ vật của hắn. Trong lòng lần thứ hai cảm kích một hồi Ninh Dương, đồng thời hắn đã ở cảm thán chính mình anh minh. Xảo thiên tinh tới hơn 10 người bên trong, liền chính hắn trợ giúp Ninh Dương sư đệ sư muội. Những này quý giá đan dược vốn là tất cả mọi người có cơ hội lấy được. Thế nhưng hiện tại chỉ có một mình hắn độc hưởng. Đi tới Càn Võ Tinh một năm hắn đã không phải là tiểu bạch. Nơi này y dược chủ lưu không còn là dược tề học, mà là luyện đan. Luyện đan là so với dược tề học cao cấp rất nhiều gì đó. Đánh so sánh, cấp 2 liệu thương dược tề hiệu quả thậm chí không sánh được nhất cấp đan dược. Vạn Mẫn trước cho Quan Nam chính là 2 bình cấp 2 liệu thương dược tề. Đây đã là trên người hắn tốt nhất chữa thương đồ. Hiện tại Ninh Dương lập tức cho hắn cấp 2, tam cấp đan dược. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút tìm một chỗ đi bế quan. Sau đó đột phá đến nội khí cảnh. Hiện tại chỉ có 2 người. Long Ngữ Phỉ chủ động nói rằng, Ninh sư huynh, chúng ta đi chỗ khác. Vẫn là cũng đi làm một ít dược thảo. Ninh Dương cười hì hì. Nếu đến rồi, đương nhiên là muốn kiếm ít đồ. Nơi này chính hợp ta ý. Tuy rằng hắn đã có không ít linh dược, thế nhưng nơi này cao cấp linh dược cũng không ít. Linh dược Ninh Dương cũng sẽ không ngại nhiều. Nơi này gò núi nhỏ đều bị thiên kích sát ý vây quanh, mà hắn lĩnh ngộ chính là thiên kích sát ý. Ninh Dương tin tưởng mình năng lực có thể phá tan nơi này sát ý cấm chế. Thực sự không được, vậy thì đi tìm những người kia tổ đội. Ninh Dương đẳng nhân rời đi, còn lại vây xem võ giả cũng đều âm âm tản ra. Từng người đi đối phó Gò Đất Sơn, tìm kiếm phá tan sát ý biện pháp, cho tới Côn Lăng học viện đệ tử bị giết chuyện tình. Tại đây thiên kích vực, hiển nhiên không phải đại sự gì, cho dù có người muốn tìm Ninh Dương tính sổ, cũng là rời đi thiên kích vực chuyện sau này. Liền cái này, Ninh Dương mang theo Long Ngữ Phỉ đứng một xanh tươi mơn mởn gò núi trước nói rằng. Long Ngữ Phỉ ư một tiếng, liền muốn lấy ra đại kiếm. Nàng xem thấy rất nhiều võ giả đều là sử dụng vũ khí, sau đó kích phát vũ khí sát thế, đi đối kháng những này sát ý cấm chế. Ninh Dương ngăn cản Long Ngữ Phỉ, ngươi đi theo ta phía sau. Nếu như dựa vào vũ khí sát thế đi mạnh mẽ chống đỡ nơi này thiên kích sát ý, hai người chúng ta khẳng định không mở ra sát ý cấm chế. Ta trước tiên một người thử xem lại nói. Ninh Dương đi về phía trước vài bước. Khi hắn tới gần gò núi thời điểm, một cổ cường đại mà liên miên không dứt sát ý ầm ầm mà tới. Nếu như là đột nhiên không kịp chuẩn bị, nói không chắc sẽ bị này cỗ sát ý nghiền thành nát cạn bã. Long Ngữ Phỉ tăng cường ở Ninh Dương phía sau, gò núi tỏa ra sát ý đều bị Ninh Dương ngăn trở. Nàng trái lại không có một chút nào cảm giác, ngay ở nàng nghi hoặc không thôi thời điểm, nhưng nhìn thấy Ninh Dương cả người run rẩy lên, không giống nhau. Không chờ nàng mở miệng hỏi dò, Ninh Dương đột ngột lấy ra đại kích. Một kích đánh xuống, một đạo màu vàng kích vết như phá tan rồi phía chân trời giống như vậy. Ở Long Ngữ Phỉ trước mắt bổ xuống, Long Ngữ Phỉ ngơ ngác nhìn một đạo màu vàng kích vết. Ám đạo, Ninh Dương không phải nói không thể dựa vào vũ khí sát ý cứng ngắc công sao? Tại sao hắn trái lại làm như vậy? Lúc này Ninh Dương cũng không nhớ tới trước hắn đã nói như vậy. Hắn tựa hồ lần thứ hai gặp lĩnh ngộ thiên kích sát lúc loại kia tình cảnh. Tựa hồ có vô số đạo mang theo mạnh mẽ kích ý dấu vết đánh vào ý thức của hắn ở trong. Nếu như hắn không phản kháng, hắn sẽ như cái kia chuyện quang vinh như thế. Được loại này cường đại kích ý đánh giết, hắn bây giờ phản kháng hoàn toàn là nằm ở theo bản năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.